Thập niên 80, Xuyên về Cảng Thành làm vợ lão đài. Chương 208. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được, tôi sẽ liên lạc với cô ấy. Nhưng ngày mai tôi có chuyến bay sẽ khởi hành đến nước Mỹ. Tôi sẽ nói chuyện với cô ấy trong sáng ngày mai. Xem liệu chúng ta có thể sắp xếp một buổi gặp mặt nhau sau khi tôi đi Mỹ về hay không? Trần Chí Khiêm nói, cảm ơn. Vân Mộng Hạ Vũ sau khi nói lời tạm biệt với ông chủ phó. Trần Chí Khiêm vừa ngồi vào trong xe đã xoa đầu Phan Kỳ. Sao em thông minh thế nhỉ? Thế mà lại đưa chủ đề này đến việc mua lại Ích Hòa. Tôi thực sự chỉ là muốn lấy nó làm ví dụ thôi. Ai lại có nhiều mưu mô tính toán như anh đâu chứ? Trần Chí Khiêm lái xe ra ngoài. Tôi nói em nghe này. Sau khi em gặp Phương Gia Mẫn thì nhắc nhở cô ta một tiếng là đừng mâu thuẫn với Nhạc Vận Vi. Và bảo cô ta cân nhắc một chút về ba nuôi của Nhạc Vận Vi. Phương Gia Mẫn đến từ Đại Lục. Có thể cô ta không biết quá nhiều về sự tồn tại của các bang phái ở Hồng Kông. Vừa rồi anh Tôn đó cũng nói rằng Nhạc Vận Vi có một người ba nuôi. Phan Kỳ quay đầu nhìn Trần Chí Khiêm. Anh có nghĩ rằng Nhạc Vận Vi có thể chơi được Phương Gia Mẫn không? Lâm Ích Hòa và Chu Nhã Lan ly hôn vì Nhạc Vận Vi muốn trở thành bà Lâm sau khi sinh hai đứa con nên đã theo dõi và đe dọa con trai của Chu Nhã Lan. Cuối cùng thì Chu Nhã Lan cũng ly hôn. Em nghĩ cô ta có khả năng nhường chiếc váy cưới này cho Phương Gia Mẫn không? Anh đồng ý đi ăn tối thực ra là muốn tôi nhắc nhở Phương Gia Mẫn hả? Phan Kỳ hỏi anh, tôi đã phân tích Chu Nhã Lan, ít nhất phải xác nhận rằng cô ấy có khả năng quay lại với Lâm Ích Hòa không? Thế nên tôi cần biết một chút về bối cảnh ly hôn của cô ấy. Trần Chí Khiêm cũng cần tìm lý do cho mình. Anh đang điều tra những cái này à? Phan Kỳ hỏi. Cái nghề này của chúng ta phải gặp bọn họ rất nhiều. Không cần nghe ngóng thông tin mà chỉ cần nghe người ta nói chuyện huyên thuyên với nhau thì chúng ta có thể hiểu rõ sự việc rồi. Đúng vậy, Phan Kỳ nghĩ đến đời trước lúc làm việc trong ngành này. Chỉ cần người nào đó có chút gió thổi cỏ lay thôi thì ngày hôm sau mọi người đều biết hết. Nói tóm lại, có rất nhiều người thích buôn chuyện như Liêu Nhã Chiết. Nhưng Phương Gia Mẫn và Nhạc Vận Vi đấu đá nhau đâu có liên quan gì đến anh ấy đâu nhỉ. Tại sao anh ấy lại yêu cầu mình nhắc nhở cô ta? Cô hỏi, Trần Chí Khiêm, có phải anh là Lan hâm mộ của Phương Gia Mẫn không đấy? Tôi chưa xem bộ phim nào của cô ta cả. Kiếp trước, Trần Chí Khiêm cũng rất ít xem phim. Sau khi đến đây, anh chỉ muốn kiếm tiền. Vừa mới bắt đầu thì anh lợi dụng việc bán máy chơi game Nhật Bản sau khi học xong. Tiếp đấy cũng muốn nghiên cứu loại máy chơi game này. Sau cùng anh muốn bắt đầu mở một công ty riêng của mình. Làm gì có thời gian để xem phim chứ? Vậy tại sao anh lại phải nhắc nhở cô ta? Phan Kỳ hỏi anh, tất cả mọi người đều đến từ Đại Lục. Không phải chúng ta là đồng hương à? Thế nên bảo cô ta chú ý an toàn một chút. Trần Chí Khiêm nói, Trần Chí Khiêm không thể nói rằng anh đã giằng co tâm trí trong hai ngày qua. Ngày đó anh gặp mặt Chu Nhã Lan, thứ nhất là để nhắc nhở cô ấy, thứ hai là anh biết rằng Phương Gia Mẫn sẽ xảy ra chuyện. Khi Phương Gia Mẫn xảy ra chuyện sẽ khiến Chu Nhã Lan liên tưởng tới bản thân. Anh tin chắc rằng lúc ấy Chu Nhã Lan nhất định sẽ chấp nhận đề nghị của anh. Ngay từ đầu, anh chỉ muốn giúp đỡ người phụ nữ tội nghiệp Chu Nhã Lan này. Nhưng anh biết rằng Phương Gia Mẫn sẽ C-H-E-T một cách thảm khốc. Và nếu anh ta không nhắc nhở cô ta khi có cơ hội thì trong lòng anh sẽ cảm thấy có lỗi. Anh nhớ rằng Phương Gia Mẫn đã ngã xuống từ tầng 11 của tòa cao ốc. Là ngày thứ hai sau khi anh đến ký túc xá của công ty điện ảnh của Phan Kỳ. Cách chương.